Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 780, chương 779. Ngươi vốn là không phải tầm thường. Bạch Hạo Nam nói chuyện kịch bản kỳ thật rất đơn giản. Đem mình muốn nói đối Lưu Lãng đi một lần. Cán bút giúp hắn tân trang trau chuốt một chút. Hai người thậm chí đều không cần bản thảo. Lấy Bạch Hạo Nam chỉ nhớ cùng hắn hiện tại công khai nói chuyện năng lực kinh nghiệm. Dễ dàng vô cùng, tham gia nhiều như vậy hội nghị. Muốn nói Bạch Hạo Nam không gạt tặc không có khả năng. Thật muốn tất cả nói chuyện bàn thảo đều mang Lý Lâm giúp hắn quản lý ra cái chủng loại kia bát. Cổ văn phong cách, kỳ thật không riêng hắn dạng này mà cảm thấy không thú vị. Rất nhiều quan viên bao quát lãnh đạo đều không thích nghe. Tại Giang Châu càng là dính đến bên trong lãnh đạo cấp cao hội nghị. Càng dễ dàng nghe thấy lãnh đạo vừa mở tràng chủ động yêu cầu bỏ đi những cái kia dài dòng xưng hô. Lời nói khách sáo, thậm chí có chút quan viên kiên trì muốn đem tất cả lãnh đạo lần lượt chúc phúc một lần lời dạo đầu. Sẽ bị không lưu tình chút nào đánh gãy yêu cầu nói trong thực tế cho. Cho nên Bạch Hạo Nam trong lòng thật không biết nào có thể nói. Nào không thể nói. Hoặc là nói hắn loại này nói chuyện phong cách ngược lại lại càng dễ gây nên chú ý của mọi người. Tựa như hiện tại ngày này khí, cơ hồ tất cả trên đài hội nghị lãnh đạo đều là xuyên áo sơ mi trắng. Nhưng hắn xuyên ra tới liền là không loại kia chính đảng quan viên hương vị. Thậm chí có chút thời thượng, giàu có chí hướng cái chủng loại kia tự tin, văn hóa tri thức trọng yếu bực nào. Khả năng tại các người sinh viên ở giữa đã cảm thấy tập mãi thành thói quen. Nhưng đối với chúng ta làm trễ nải văn hóa già thể dục người mà nói đó chính là đau xót nhất giáo. Huấn, hội trường phi thường yên tĩnh. Sinh viên, các cấp huấn luyện viên nhân viên công tác đều cực kỳ chuyên chú đang lắng nghe. Loại này không dở giọng nói chuyện. Có chút năng lực suy tính đều sẽ cảm giác đến có thể từ đó học được đồ vật. Rốt cuộc Bạch chỉ đạo hiện tại nhất phi trùng thiên, những người đồng hành cũng đều muốn cùng học một ít kinh nghiệm a. Khả năng đây mới là để Bạch Hạo Nam đến làm vì trọng yếu giảng thoại nguyên nhân lớn nhất đi. Trên mặt hắn ngược lại cũng không thấy được gì trầm thống. Lấy một thí dụ, đã từng chúng ta hoạt động bóng đá đội rèn luyện thể năng. Lớn nhất thủ đoạn liền là chạy vòng, vây quanh sân bóng không ngừng chạy. Cũng chính là nghề nghiệp hóa hưng khởi về sau, mới dần dần bắt đầu dẫn vào phòng tập thể thao khí giới rèn luyện. Nhưng cơ sở phổ thông huấn luyện viên cho đến bây giờ vẫn là đem chạy vòng làm chủ yếu nội dung. Mà chúng ta dung đô, thành đô, sinh viên đội đã bắt đầu áp dụng cùng quốc tế nối tiếp có cầu huấn luyện thân thể. Vô tuyến vận động ghi chép máy truyền cảm. Tùy tiệp phân tích cầu thủ thân thể các bộ vị số liệu phân tích. Lại tính nhắm vào điều chỉnh cục bộ. Đây là hiểu được tri thức lực lượng khác nhau chỗ. Mà thực sự hiểu rõ tri thức đâu. Đang ngồi có bao nhiêu vận động viên là đại học thể dục chuyên nghiệp. Xin giơ tay, khoan hãy nói. Bạch Hạo Nam hỏi lên như vậy. Cơ hồ có hơn một nửa đều giơ tay. Ngay cả Bạch Hạo Nam đội ngũ bên trong đều có 2-3 cái nhấc tay. Hắn gật gật đầu ra hiệu buông xuống. Như vậy trong các ngươi học qua vận động sinh lý học, đều dễ như trở bàn tay có thể hiểu nhân thể tam đại cung cấp năng lượng hệ thống. Đúng không? Quả nhiên, Bạch Hạo Nam kiểu nói này, nâng qua tay cả đám đều dùng sức gật đầu. Người khác thậm chí bao gồm rất nhiều huấn luyện viên biểu lộ đều là mộng. Bạch Hạo Nam dựng thẳng ngón tay 1-2-3. ATP acid phosphoric cơ chua công năng hệ thống. Tại cơ bắp bộc phát thời điểm, có thể cung cấp 1-3 giây năng lượng. Sau đó cái hệ thống này tái sinh có thể cung cấp 6-8 giây. Tiếp xuống liền phải dựa vào không dưỡng hệ thống phóng thích năng lượng. 2-3 phút, vượt qua thời gian này còn muốn vận động dữ dội, vậy chỉ có thể dựa vào có dưỡng hệ hô hấp một lần nữa hợp thành ATP. Đúng hay không? thể dục chuyên nghiệp các học sinh có gan lớn đáp lại. Cụ thể còn muốn phức tạp ta, nhưng đại khái là như vậy. Khảo thí tối thiểu có thể cho 80 điểm. Đám người cười vang, Bạch Hạo Nam cũng cười. Đúng, không có hệ thống học qua văn hóa tri thức ta, chỉ có thể miễn cưỡng học đến nơi đây. May mắn ta đã là huấn luyện viên chính, có thể làm bộ rất hiểu đem khối này công việc giao cho trợ giáo đi hoàn thành. Lần này là thật toàn trường cười vang, ngay cả đài chủ tịch đều cười. Con ngựa càng là có loại dùng sức vò đầu xúc động. Hắn là có đồng cảm nói không nên lời, nhưng nhìn hướng Bạch Hạo Nam ánh mắt đều nghiêm túc cực kỳ. Nhìn hắn tự giễu, chúng ta không có văn bản lý luận học tập kỹ năng, chỉnh lý tri thức năng lực khiếm khuyết rất nhiều, cũng thiếu khuyết tiếp tục học tập dục vọng cùng nghị lực. Nói đơn giản ta cơ bản không đọc sách thói quen, cái này cực lớn hạn chế chúng ta bây giờ huấn luyện viên năng lực. Từ phương pháp huấn luyện cổ xưa đến không chiếm được kịp thời đổi mới điều chỉnh, cái này đều đạo đưa chúng ta rất nhiều trình độ thấp. Cũng liền ta cái này huấn luyện viên thiên phú cực cao may mắn, mới có thể tìm được mình phương thức đặc biệt cùng con đường. Thế mà không ai ồn ào, nhưng có thể vẫn là toàn bộ hội trường phong cách quá cao. Đội bóng đá mấy chục người cũng không dám ồn ào, ngược lại kích thích đến toàn trường một mảnh tiếng vỗ tay. Thật tự tin, lúc đầu cố ý chờ lấy cười vang Bạch Hạo Nam, cũng chỉ đành điều chỉnh hạ lời nói. Một hai chi đội ngũ dựa vào một hai cái huấn luyện viên thiên phú vẫn được. Nhưng toàn bộ thể dục ngành nghề, chúng ta bóng đá sự nghiệp, nhiều như vậy thanh huấn phát triển không có khả năng dựa vào một hai cá nhân thiên phú, mà là cần nhờ đại lượng có văn hóa tri thức trình độ công nghệ cao nhân tài. Dựa vào sinh viên vận động viên đi lấp bổ, cho nên quốc gia khởi xướng toàn dân kiện thân vận động, mới thể dục quy hoạch, mới quốc dân tố chất thân thể vận động, đều phải dựa vào các ngươi. Một đời mới sinh viên vận động viên, các ngươi hiện tại vận động viên thân phận, bất quá là các ngươi tạm thời nhân sinh thể nghiệm. Các ngươi càng quan trọng hơn nhân sinh quy hoạch, hẳn là tại bước tiếp theo, dùng văn hóa của các ngươi tri thức, dẫn đầu dẫn đạo cùng bồi dưỡng nhân dân cả nước hiểu được làm sao đi rèn luyện thân thể. Làm sao đi chỉ đạo một đời mới so với các ngươi càng có văn hóa càng có điều kiện thể dục hạt giống tốt, làm sao đi phổ cập để quốc gia này có được càng thêm cường kiện quốc dân thân thể, mới có thể không được xưng là Đông Á ma bệnh, mới có thể chính thức có được hết thảy cường thịnh China cơ sở. Tựa như Vu Gia Lý đều đã từng lẩm bẩm suy nghĩ qua. Đến cùng là cái gì để Bạch Hạo Nam tầm mắt cùng ánh mắt trở nên cao như thế? Không cần những cái kia chính phủ lời nói khách sáo, hắn tùy thời có thể dễ như trở bàn tay đem luận điệu kéo đến cao như vậy. Thậm chí liên đới tại đài chủ tịch bên trên những người lãnh đạo đều hơi kinh ngạc lẫn nhau nhìn xem. Có thể là đang suy nghĩ cái này cái huấn luyện viên trẻ nói chuyện bàn thảo có phải hay không từng chiếm được ai thụ ý, lại có ai đang cho hắn làm cán bút. Rất khó để người tin tưởng một cái giải nghệ vận động viên, một quả bóng đá huấn luyện viên, một cái chính hắn vừa rồi đều đang nói sơ chung không chút đã học qua trình độ văn hóa, lại có thể như thế nhẹ nhõm tự nhiên đem thoại đề từ đơn giản nhất sinh viên thân phận kéo đến chấn hưng quốc gia độ cao. Quay lại Bạch Hạo Nam quá trình trưởng thành, nhưng có thể vẫn là thiên long tự đặt xuống ý chí cơ sở. Tại Sa Bắc chân chính cảm nhận được cầm quyền một phương tầm mắt góc độ, quen thuộc từ hành chính trưởng quan góc độ để suy nghĩ vấn đề, đối đãi dân sinh, tự nhiên là trở nên không giống bình thường. Mấu chốt là lần này lời ít mà ý nhiều, còn để phía dưới sinh viên vận động viên nhóm nghe lọt được. Sau bưng lấy nói chuyện bản thảo nói liên miên lải nhải nói một đống lớn chính phủ thuật ngữ, đều có thể để các sinh viên đại học nghe hiểu. Mấy câu nói đó rõ ràng cho các sinh viên đại học một cái tương lai nhân sinh quy hoạch. Rất nhiều đại học sinh ở thời điểm này kỳ thật đều là mê mang. dù là có thể đại biểu China sinh viên ra ngoài so tài. Thế giới của bọn hắn vẫn tương đối đơn giản, trước mắt có thể nhìn thấy liền là đem công trình của mình luyện tốt. Vì đem thời gian rút ngắn một giây, đem động tác độ khó tăng lớn, đem trọng lượng thêm một kg, liều mạng chuyên chú tại bản thân hạng mục bên trên. Nhưng về sau đâu, rất nhiều người kỳ thật không nghĩ tới, cũng không có nhân sinh quy hoạch thói quen. Tựa như Bạch Hạo Nam đội ngũ tại kinh lịch Hàn Quốc trận chung kết về sau, cấp tốc rơi vào quạnh quẽ về sau. Có bao nhiêu người sẽ buồn vô cớ không nơi yên sống mất phương hướng? Chẳng lẽ tựa như những Olympic đó quán quân, cuối cùng chỉ có thể đi có mặt hạ cái nào đó học sinh tiểu học đại hội thể dục thể thao, lấy chút suất trang phí. Huống chi Olympic quán quân có thể có mấy cái, đại bộ phận vận động viên chú định đều là lấy không được quán quân chú định thất bại. Chẳng lẽ nhân sinh của bọn hắn rời đi đấu trường sau này sẽ là thất bại? Bạch Hạo Nam chỉ ra một mảnh rộng lớn thiên địa. Hiện tại vận động viên trình độ văn hóa càng ngày càng cao. Tương lai mọi người giải nghệ về sau có thể xử lý điểm xuất phát cũng liền càng ngày càng cao. Minh bạch thể dục sự nghiệp trọng yếu bao nhiêu, mà không chỉ là cái chơi bóng, chạy bộ bơi lội. Hiểu được tầng này trên ý nghĩa vận động viên tồn tại giá trị cùng ý nghĩa. Chỉ sợ mới là những này sinh viên vận động viên có phải hay không có thể thuế biến lớn nhất bước. Ngoạt, có thể nói, Bạch Hạo Nam cứ như vậy một phen. Ở đây có bao nhiêu sinh viên vận động viên sẽ sinh ra tống na đề cập tới loại này nhân sinh thức tỉnh. Sinh viên vẫn là dễ dàng bị cổ động một chút. Bạch Hạo Nam kỳ thật không có thao thao bất tuyệt. Như trước vẫn là loại kia nghe hiểu được sợ rằng sẽ cảm thấy được ích lợi không nhỏ. Nghe không hiểu coi như thành rót canh gà phong cách. Hồi đến ta ban đầu câu nói kia, các ngươi đã không phải là người bình thường. Làm ơn tất nhớ kỹ câu nói này. Vận động viên lớn nhất đặc thù liền là bảo trì tràn đầy cầu thắng tâm lý. Đã không phải là người bình thường các ngươi. Muốn tranh thủ rời đi đấu trường về sau, vẫn như cũ là cái siêu việt thường nhân tồn tại. Không phải đâu, chẳng lẽ các ngươi trải qua nhiều như vậy gian nan huấn luyện, đi cho tới hôm nay, còn nguyện ý đi làm cái đứng ở trong đám người là anh hùng vỗ tay cố lên người bình thường sao? Cảm ơn mọi người, ôi uy, kia tiếng vỗ tay nha. Tiếng vỗ tay như nước thủy triều liền là dùng để hình dung lúc này cảm giác. Rõ ràng phía trước một đợt pia quay, giống như thủy triều lại một đợt quay còn càng dùng sức càng lớn tiếng. Trong đó càng xen lẫn không ít tuổi trẻ sinh viên dùng sức thanh âm. Tạ ơn, Bạch chỉ đạo, tạ ơn ngài cổ vũ. Bạch chỉ đạo, khả năng cảm thấy ngồi hô có chút không cách nào giãn ra. Đứng lên dùng sức hô. Kết quả tạo thành từng mảnh nhỏ sinh viên vận động viên đứng lên vỗ tay. Liên đới làm cho cả hội trường đều đứng lên. Dù là không ít huấn luyện viên nhân viên công tác khả năng ý nghĩ không giống nhau lắm, nhưng cũng đứng dậy theo vỗ tay. Bởi vì cuối cùng đài chủ tịch cũng đều đứng lên. Vừa rồi vị kia đại lãnh đạo nói chuyện về sau, đều không loại đãi ngộ này. Bây giờ lại là đại lãnh đạo dẫn đầu đứng lên vỗ tay. Bạch Hạo Nam ngược lại là trung quy trung củ hướng phía dưới đài cúc cái cung. Lại cho đài chủ tịch cúc cái cung. Không kiêu ngạo không tự ti về chỗ mình ngồi đi. Vốn chỉ là khánh công đại hội. Chỉ cần không đau không ngứa giảng ta không ngừng cố gắng lời nói khách sáo. Khen ngợi trọng điểm hạng mục. Cổ vũ kém chút thành công chuyên nghiệp. Nhắc nhở phê bình lạc hậu phần tử. Đây mới là tiêu chuẩn khánh công đại hội sáo lộ. Bạch Hạo Nam lại nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu làm người sinh chỉ đường, mà lại không nói mấy câu. Hơi hồi tưởng hạ liền sẽ phát hiện hắn hiệu suất này ngắn gọn đến thậm chí có quân nhân phong cách. Kết quả cũng tạo thành cái hậu quả gì đâu. Nguyên bản hắn là xếp tại vị thứ mấy nói chuyện, bị đại lãnh đạo cố ý sớm nói về sau. Đằng sau lên đài nói chuyện lãnh đạo lại là may mắn lại là buồn rầu. may mắn còn tới kịp, cũng thuận cái này mạch suy nghĩ phát huy dưới. Buồn rầu phải động não gân nghĩ muốn làm sao nói, dù sao trước đó thư ký chuẩn bị bản thảo là không thể dùng. Thật, có một vị mạch suy nghĩ không nhanh như vậy vẫn như cũ đi lên máy móc. Thật sự là không có tương đối liền không có thương tổn. Ngay cả niệm bản thảo lãnh đạo mình niệm hai đoạn đều phát hiện toàn bộ hội trường bầu không khí không đúng, trên đài hội nghị đều nhìn hắn có chút im lặng, nhưng vị này vẫn là kiên trì niệm xong kết thúc công việc. Trong lòng có hay không đem Bạch Hạo Nam thầm mắng bao nhiêu lần cũng không biết. Dù sao cái khác cơ bản đều là thuận loại này cổ vũ những người trẻ tuổi kia. Dấn thân vào tổ quốc toàn dân kiện thân sóng lớn chiều phương hướng đi nói. Khiến cho lần này hội chúc mừng giống như truyền ra ngoài tín hiệu. Liền là ngành tương quan muốn tại thể dục sản nghiệp bên trên tiến hành bao lớn đầu nhập giống như. Đương nhiên rõ ràng nhất tín hiệu vẫn là Bạch Hạo Nam sau đó đạt được lãnh đạo thời gian dài đơn. Độc tiếp kiến, trên cơ bản xem như đóng cửa lại đến tại tiểu phòng hội nghị hàn huyên thật lâu. Tham dự hội nghị các lãnh đạo khác lại thế nào cũng biết. Vị này tuổi trẻ huấn luyện viên bóng đá, tương lai tiền đồ vô lượng a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.